Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 6, gặp lại Orochimaru. Thậm chí nghe nói Nguyệt Nhu từ quá khứ bắt được có thể thông báo cha trở lại biện pháp sau. Tỷ tỷ đều bắt đầu biệt lập, lão đại bảo là muốn gấp rút tu luyện, đến lúc đó phải cho cha đẹp mắt, hi hi, ta thế nào có loại muốn cười thật to xung động đây. Yagami bà đắc ý vong hình, nhượng Yagami Kyo xem chán tối sầm lại, thật muốn xông tới cho hắn tới hai chân, ngay cả cha đều phải lẩm bẩm, lông dài đều không có, tạp chí trùng, ha ha, thắng cơ tỷ tỷ thật đáng sợ. Sunet mẫu thân tại thời điểm, nàng còn có thể tố khổ, từ Sunet mẫu thân cũng sau khi rời đi, thắng cơ tỷ tỷ cũng chỉ có thể là đem sở hữu ủy khuất đều thả tại trong lòng, chờ đợi ba trở lại, sau đó tìm hắn để gây sự. Bát thần Nguyệt Lạnh cũng giống vậy, hoàn toàn cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ cha sau khi nghe, chính là càng buồn bực. Đại nữ nhi tính cách cùng mẹ của nàng giống nhau, đều là kia loại hỏa bạo tính cách, thỉnh thoảng tiểu khả ái, thỉnh thoảng bụng đen. Nếu là Yagami Kyo để bình luận nói, đó chính là hắn bát thần Nguyệt cơ hoàn toàn chính là Senju Sunet, chẳng qua là đổi một cái tên mà thôi. Nếu không nói, tính cách cái gì, hoàn toàn liền cùng mẹ của nàng giống nhau. Mà còn Sunet còn đem hình mang tới thế giới ma pháp cho hắn xem. Hai mẹ con người ăn mặc giống nhau quần áo, hoàn toàn chính là sinh đôi. Một dạng gương mặt, một dạng tóc vàng, một dạng cái trán có hình thoi tiêu chí. Trừ Sunet ngực nếu so với nữ nhi đại, còn có kiểu tóc khác nhau ở ngoài, còn lại hoàn toàn chính là một cái dáng vẻ, coi như là thân cao đều giống nhau như đúc. Yagami Kyo lúc ấy nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng đây là Sunet dùng máy tính cho P thành đây. Tính, chúng ta trở về đi thôi, nếu không chờ chút mẫu thân lại được lo lắng chúng ta. Yagami bá xem không sai biệt lắm, liền đối với, đúng, hai người muội muội nói, đúng vậy, đi thôi, phỏng chừng dàn ý ca ca cùng tiểu thiết ca ca, cũng đi lôi quốc trở lại. Yagami Kyo nhìn con gái rời đi, nhưng là không có cứ như vậy xuất hiện, mà là các loại, chờ, đại khái 10 phút như vậy, rời đi ba đứa hài tử lại bay trở về, kỳ quái, không có à, bát thần Nguyệt Lạnh kỳ quái nhìn mới vừa rồi đống lửa. Không có ai tại, mới vừa rồi bọn họ là làm bộ rời đi. Sau đó qua một lúc sau trở lại. Mục đích liền là muốn nhìn một chút không phải có người ẩn tàng ở phụ cận đây. Dù sao cứu muội muội người, bọn họ cũng không có nhìn thấy. Muốn gặp gỡ thoáng cái, rốt cuộc là người nào cứu muội muội. Nhưng bây giờ đánh bất ngờ trở lại, vừa không có phát hiện. Cái này để cho bọn họ càng kỳ quái. Rốt cuộc thế nào a? Tại sao phải trở lại à? Bát thần Nguyệt Mỹ hoàn toàn liền nghĩ không minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì? Đột nhiên liền nói muốn trở về. Không việc gì, chính là quên đem đống lửa tiêu diệt. Bát thần Nguyệt Lạnh cùng Yagami bá hai mắt nhìn nhau một cái. Không có giải thích, lợi dụng chakra thả ra một đoàn nguồn nước, đem đống lửa cho tắt, sau đó sẽ lần rời đi. Yagami Kyo nhìn hết thảy các thứ này, cười chưa từng xuất hiện. Cái này hai hài tử hay là rất thông minh, biết rõ như vậy đánh bất ngờ trở lại, xem có hay không có thể gặp được thấy mình. Nhìn các ngươi cao lớn, ta cũng yên lòng không ít a. Yagami Kyo cười cười, sau đó nhanh nhanh rời đi cánh rừng cây này, lợi dụng khí tức cảm giác thoáng cái, tìm tới Orochimaru, toàn bộ nhẫn giới. Yagami Kyo tán đồng khó dây dưa nhất người chính là Orochimaru. Mà còn, hắn cũng bất đồng Orochimaru sẽ bị cái nào không biết tên gia hỏa khống chế. Coi như bị khống chế, cũng chính là hắn một đạo phân thân mà thôi. Yagami Kyo minh bạch Orochimaru khó sinh chỗ. Cho dù là hắn, cũng không muốn cùng Orochimaru là địch. Thực lực là không có mạnh như vậy. Nhưng nhượng người khổ não nhẫn thuật chính là một đống lớn. Người vĩnh viễn đều không biết rõ hắn tại bao nhiêu người trên người bơm hắn tế bào. Chỉ cần hắn có tế bào tại, như vậy hắn liền là vô địch. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, là hắn có thể từ từ khống chế cái kia thân thể người. Yagami Kyo minh bạch người này khó dây dưa, cho nên liền biết rõ hắn sẽ không đơn giản như vậy liền bị khống chế. Ban đầu coi như là Itachi, cũng chỉ có thể phong ấn hắn, mà không thể giết chết hắn. Bá cảm giác được Orochimaru khí tức sau, Yagami Kyo trực tiếp thuấn di đi tới Orochimaru ẩn tàng địa phương. Rất u ám, khí tức rất lạnh lẽo, vẫn là trước sau như một đang nghiên cứu chính mình cấm thuật. Orochimaru có thể cướp lấy thân thể người phục sinh. Chuyện này, Yagami Kyo biết rõ, cũng giúp qua hắn. Đây là ban đầu hợp tác báo đáp lễ vật. Người nào? Một đạo khàn khàn thanh âm từ bên trong động truyền tới. Tính cảnh giác cao vô cùng, Yagami Kyo không nói gì, chính là từ từ đi vào. Đi tới Orochimaru trước người vài mét nơi, hai tay cắm ở trong túi quần, cười nhìn lấy hắn, Yagami gia tộc tiểu quỷ. Orochimaru nhìn cái này xuất hiện người, có điểm giống là Yagami Kyo, nhưng lại tuổi rất trẻ, đại khái tại 20 tuổi khoảng chừng. Như vậy thì hẳn là Yagami Kyo hài tử. Hắn không cho là Yagami Kyo, đó là bởi vì hắn đã biến mất 16 năm. Coi như còn sống cũng không khả năng còn có thể còn trẻ như vậy. Ha ha, ngươi làm sao lại biết rõ ta là Yagami gia tộc người? Yagami Kyo cũng không có bạo ra thân phận của mình, mà là cười hỏi, là Yagami cương vẫn là Yagami thia? Orochimaru cũng không nhận ra người này, nhưng trong tài liệu đến xem, cái này kiểu tóc không đúng, màu tóc cũng không đúng, không phải tiểu cương cũng không phải tiểu thiết. Ta là Yagami Kyo. Yagami Kyo nhún nhún vai, cảm thấy không cần thiết đi xuống, liền nói cho Orochimaru thân phận của mình. À đây, ngươi là Yagami Kyo. Orochimaru sau khi nhìn thấy, khiếp sợ không được, cái này biến mất hơn 10 năm người, hiện tại đột nhiên xuất hiện, thật đúng là nhượng hắn giật mình không được. Hơn nữa nhìn đi lên, ngược lại thật cùng Yagami Kyo rất giống. Nếu như không nói là Yagami Kyo, hắn không nhìn kỹ nói, còn thật sự cho rằng là con của hắn. Không sai, ta trở lại. Yagami Kyo cười đi tới, đem che má trái tóc cho nhấc lên, nhượng hắn thấy rõ chính mình dáng vẻ. Tiểu tử ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Orochimaru hiện tại trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao cũng có thể là tên nào người lợi dụng biến thân thuật tới lừa gạt mình. Ha ha, Orochimaru bây giờ đối với không thi chuyển sinh cảm thấy còn có thể sao? Dĩ vãng là 5 năm không thể chuyển tới khác. Đừng, trên thân thể, ta giúp ngươi giảm đoạn đến 3 năm. Gần đây có tiến hóa cái này nhẫn thuật sao? Yagami Kyo biết rõ Orochimaru đang hoài nghi hắn, cho nên hãy nói ra năm đó chính mình giúp hắn địa phương. Tiểu tử ngươi thế nào hiện tại mới xuất hiện? Orochimaru nghe cái này sau, cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào. Chuyện này, chỉ có hai người bọn họ người biết rõ. Trừ chính bọn hắn ở ngoài, cũng chỉ có trời đất biết rõ. Coi như là Yakushi Kabuto đều không biết rõ. Đây là bọn hắn ban đầu mật mưu Akatsuki thời điểm làm trao đổi tiền đặt cuộc. Cũng chỉ có Yagami Kyo mới có thể làm được điểm này. Cũng không phản đối hắn loại này tàn nhẫn cấm thuật, cho nên giúp hắn cải tiến cái này cấm thuật, cũng thì ra là vì vậy. Hắn có thể chạy thoát tên nào khống chế, lợi dụng một cái phân thân tới mê muội mình bị khống chế sự thật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.